Bài kinh số 3. Bài kinh số 3 là cái kinh Bát Gốc. Đấy. Kinh Bát Gốc, cái kinh này bảo mình đã giảng rồi, có nghĩa là à, thì đó được gọi là cái pháp bất thiện của phàm phu. Cái bài kinh này mình đọc thoáng còn thấy có thấy như cái gì tán thán không, tán thán tính nhiệm không tính nhiệm, mình thấy rất là thường, nhưng mà không, toàn bộ Phật pháp nằm trong đây. Người không biết Phật pháp á, thấy ác là hay, biết Phật pháp chút đỉnh đấy, thấy cái thiện ba mớ của mình đó là hay. Đấy. Rồi cái gì nữa, thấy ai hợp ý mình đó thì khen. Đấy. Thấy cái gì đúng cái thị hiếu sở thích của mình á thì khi mà viết ra chữ mới thấy mình vô minh cỡ nào, khi mà mình viết ra chữ mình mới thấy mình vô minh cỡ nào. Có nghĩa là đối với mình, kẻ phàm phu, cái thiện ác nó không phải là tiêu chuẩn mà là cái ý thích. Mà cái ý thích nó từ đâu ra, là nó là do cái tiền nghiệp, do khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Do tiền nghiệp, tôi phải sanh ra trong một cái gia đình Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Do Thái giáo, Ấn giáo, Lập La giáo nha. Đó là do tiền nghiệp nó đẩy vô cái môi trường đó. Thứ hai là do khuynh hướng tâm lý của tôi nhiều đời. À, cho nên là tuy là tôi có anh chị em ba má ông bà trong nhà, nhưng mà cái khuynh hướng tâm lý, cái chỗ mà tôi hướng về đó, nó không giống ai trong nhà hết. Rồi, vậy tới cái thứ ba, môi trường sống. Lớn lên tôi được ăn học ở đâu, trong cái bối cảnh xã hội, trong cái môi trường sinh hoạt như thế nào đó, cái đó nó có cái đó nữa nha, chứ các vị đừng có nói tôi là gia đình, các vị là thế này thế khác là đủ rồi, không có đâu. Mình là một phần thôi, nhưng mà cái môi trường sống, môi trường ăn học, rồi cái gì nữa ta, môi trường làm việc đó, cái đó quan trọng lắm. Tại sao hôm tôi đọc cái bài báo á, ta phân tích là tại sao mà cái chuyện ngoại tình công sở ngày càng nhiều. À, là cái bà tiến sĩ tâm lý học đã nói rất là có lý. Bà nói đơn giản thôi, ai mở miệng ra cũng nói gia đình trên hết, nhưng mà cái kẻ đi làm công sở mờ sáng là đã xa khỏi cái mái nhà, rời khỏi cái mà họ gọi là gia đình. Cái ghế mà họ ngồi nhiều nhất là cái ghế ở sở làm, cái căn phòng mà họ có mặt nhiều nhất không phải ở nhà họ mà là ở sở làm. Cái người mà họ thường gặp nhất không phải là những người chí thân chí ái trong nhà mà lại là người cùng sở làm. Mà nếu đó là kẻ khác phái thì coi như là ôi thôi rồi nồi. Nên đừng có coi thường cái môi trường sống, quan trọng lắm nha. Cái gì mình suy thường xuyên va chạm cọ xát, gặp gỡ cọ quẹt thì cái đó nó chiếm một cái vị trí rất lớn trong tâm hồn của mình nha. Chính vì vậy cho nên tại sao chúng ta thích cái này ghét cái kia là bởi vì ba lý do. Một là tiền nghiệp nó đẩy mình vào ở trong cái cảnh giới nào, thứ hai là khuynh hướng tâm lý nhiều đời, ba là môi trường sống. Từ chỗ này chúng ta nhận xét, chúng ta đánh giá cuộc đời này nó thông qua ba cái nền tảng ấy, còn chuyện đúng sai thì tại nha. Nhưng mà trước mắt là do ba cái ông thầy đó, ba cái ông thầy đó cộng lại thành ra là cái nền tảng tâm thức của chúng ta. Đã. Cho nên trong bài kinh này Đức Phật ngài dạy rằng chỉ riêng cái chuyện mà tán thán rồi khen và chê đó, tức là tán thán là khen mà thán là chê, tín nhiệm là tin mà không tín nhiệm là không tin, là nghi ngờ đó. À, ngày nói chỉ riêng cái chuyện mà mình khen chê tin không tin một cái gì đó trong đời, nó phản ánh toàn bộ con người của mình nói riêng và toàn bộ cái hành trình sanh tử của mình nói chung nha. Có biết bao nhiêu người trên đời này tại sao họ chọn vô thần mà không có tôn giáo? Rồi biết bao nhiêu người trong cái đám gọi là có tôn giáo ấy tại sao họ chọn đạo này mà không chọn đạo kia? Rồi trong số những người theo đạo Phật ấy tại sao có kẻ thì khất sĩ Nam Tông và Bắc Tông rồi Mật Tông? Rồi tại sao trong cái đám mà Nam Tông ấy nó lại có chia ra nhiều phe? À, có nhóm thì khoái Phật giáo Miên Điện, có nhóm khoái Phật giáo Thái Lan, có nhóm khoái Phật giáo Việt Nam. Rồi trong cái đám mà mê Phật giáo Việt Nam nó là tại sao mê cái ông không thích ông thầy dạy học, rồi có ông đám mê ông thầy dạy học chúng thích ông thầy thiền, có đám mê ông thầy thiền thích dạy học, rồi trong cái đám mà mê ông thầy mà thiền đó nó lại chia ra nhiều phe. Thiền mà thiền có phòng xẹp hay không, thiền không à, dâu mà tóc lông móng răng da ghê thế bà nội nè. Cho nên các vị thấy hay không, tức là xé càng nhỏ ra càng chi tiết ra thì mình thấy đúng là trùng trùng, đúng là xâm la vạn tượng trùng điệp nha. Đó, cho nên ở đây ngài nói rằng chỉ riêng cái ba đoạn mà tôi vừa nói đó, đó là ý và môi trường, nó mới chuyện là mình thích cái này mình ghét cái kia, do có thích ghét nó mới dẫn đến chuyện khen chê và ôi thôi nó nguy hiểm cái chỗ này nè, nó nguy hiểm chỗ này nè. Là khi mà mình thích cái gì đó mà cái đó là cái bất thiện là mình chết, mình khen cái gì đó mà cái đó là cái bất thiện là mình chết, mình chê cái gì đó mà cái đó nó là cái thiện là coi như mình chết. Nó khổ như vậy. Cho nên ngày nào chưa biết Phật pháp, không có trí tuệ, ta đi theo cái mình thích. Ngày biết Phật pháp rồi, có học hỏi, có trí tuệ rồi thì ta phải chọn cái mình cần. Trong chuyện ăn uống cũng vậy, mình hồi mình còn bé mình chỉ ăn cái mình thích thôi, cái gì ngọt ngọt là bỏ miệng, dơ hay cũng được, miễn là cái đó nó có màu. Mấy đứa cái gì bỏ, mấy đứa nít mà bỏ mới biết bỏ, nó bị thả đất giùm tôi trong vòng 3 phút cái gì thấy à. Cái gì mà ngọt ngọt, cái gì có mùi ngon ngọt là bỏ miệng, cái gì tròn tròn mềm mềm là bỏ miệng, cái gì một cái màu sắc ngon ngon tím tím xanh xanh là bỏ miệng. Lớn hơn một chút thì nó không có ngu như vậy nữa, nhưng mà nó cũng thích ăn cái gì nó muốn thôi. Và cuối cùng đến cái tuổi trưởng thành, nó bắt đầu nó mới có những thứ thấy nó đẹp nhưng mà không nên bỏ vô miệng. Rồi thêm cái nữa, có những thứ mùi thơm nhưng không nên bỏ vô miệng, có những thứ đắng ngọt ngay béo ngậy không nên bỏ vô miệng. Rồi từ từ nó hiểu thêm chuyện nữa, không phải cái gì đắng mình cũng tránh, không phải cái gì cay mình cũng tránh, không phải cái gì hôi mình cũng tránh, mà vấn đề lúc bây giờ là ta có cần hay không. Chén thuốc bắc nó đắng nó hôi nhưng cần thì người lớn vẫn uống. Chỉ đứa có đứa con nít nào mới có 3 tuổi mà tự giác nó cầm cái bịch thuốc tán nó uống không? Không có, không đó. Không có đứa bé 3 tuổi nào mà tự động nó cầm cái chén thuốc bắc nó uống, không có. Bởi vì nó không có phân biệt được cái thích và cái cần nha. Nhưng mà đối với một cái người lớn thì khi mình phân biệt được cái thích và cái cần lúc bây giờ là phân biệt được cái đó là cái chuyện khen chê của mình nó lại khác đi nha. Thì ở đây người có biết học đạo cũng vậy. Người biết học đạo thì người có đạo, có học đạo, hiểu đạo, hành đạo, thì cái chuyện mình thích cái gì, ghét cái gì, khen cái gì, chê cái gì đó nó phải có lý do nha. Đó, cho nên bài kinh này nó sâu mà nó rộng coi như vô bờ quý vị. Có nghĩa là bài kinh này nếu mà nói gọn lại bằng ngôn ngữ hiện đại chúng ta bây giờ, nó là thế này: ta phải từng phút nhìn lại cái thị hiếu của mình để xem ta đang thần tượng cái gì và đang chà đạp, đang lìa bỏ, đang xoay lưng với cái gì. Nội dung bài kinh này nói gọn là như vậy nha. Trong từng phút ta phải tự nhìn lại mình, xem cái mình đang thần tượng cái gì, đang chối bỏ cái gì, đang lìa bỏ cái gì, đang theo đuổi cái gì. Bởi vì sao? Vì toàn bộ con người của chúng ta chính là những gì mà chúng ta chối bỏ, chính là những gì mà chúng ta theo đuổi. Toàn bộ con người của ta chỉ là những gì ta thích và ghét. Cái này đúng hay sai ta? Alo, cái này đúng hay sai? Tôi thấy hình như hơi đúng. Tôi thấy hình như là hơi đúng nha. Toàn bộ con người của ta chỉ là những gì ta thích và ghét. Cái câu nguyên của bài kinh đó chỉ có bao nhiêu đó thôi nha. Tây nó có một câu: anh nói cho tôi biết anh chơi thân với ai thì tôi sẽ nói con người như thế nào. Đó là Tây Pháp. Còn mày nói câu gần như vậy: anh hãy kể ra cho tôi 5 thứ anh ghét nhất và 5 thứ anh thích nhất thì tôi có thể vẽ người của anh. Những cái câu đó rất là Phật pháp, thưa quý vị, rất là Phật pháp nha. Mỗi một phút chúng ta đang dọn đường đi về một cảnh giới nào đó. Mỗi một phút, chứ không phải một giờ, mà mỗi một phút, ta đang âm thầm kín đáo lặng lẽ dọn đường để mình mai này đi về một cảnh giới nào đó, một ngôi nhà nào đó, một bối cảnh, một môi trường sống nào đó, mỗi phút. Vì sao vậy? Vì chúng ta thích cái gì, chúng ta ghét cái gì. Như vậy thì công thức sinh tử là gì? Công thức luân hồi chỉ là công thức luân hồi, nó rất là đơn giản: thích và ghét. À, rồi cái gì nữa ta? Thích và ghét nó cộng với thiện ác mà ta có được. Biết các vị còn nhớ này không? Công thức luân hồi chỉ là thích và ghét. À, các vị thích ăn, nhưng mà các vị có làm phước bố thí đời sau sinh ra có lộc ăn. Thích ăn ngon mà không có làm công đức, phải sanh làm cái loại ác nghiệp không? Dạ, xin lỗi quý vị. Công thức luân hồi chỉ đơn giản, dạ, chỉ đơn giản là vậy thôi nha. Là thích và ghét cộng với thiện ác mà ta có được. Đó là chính là nội dung bài kinh này. Nó quan trọng lắm quý vị. Các vị thích cái gì? Thì các vị sẽ chê cái đó. Xin lỗi, ghét cái gì thì mình sẽ chê cái đó. Mình mạt sát nó, mình lìa bỏ nó, mình tống khứ nó, mình quay lưng với nó, mình xoay mặt với nó. Thì cái đó được gọi là một thái độ bất mãn. Còn mình thích cũng vậy. Mình thích cái gì thì mình khen nó, mình thần tượng nó, mình theo đuổi nó, mình kiếm tìm nó, mình đầu tư nó. Có một điều, thích đó nó cộng với thiện và ác. Cái ghét đó cũng vậy, cái ghét nó cộng với thiện và ác. Đó, tôi thích cái đó mà tôi nhiều phước. Quý vị cũng thích cái đó mà quý vị lại ít phước. À, rồi tôi ghét cái đó mà tôi nhiều phước, tôi ghét cái đó mà tôi lại ít phước. Thì hai cái trên đời đời cứ nhớ hoài cái công thức. Công thức này đáng để mình lấy son, mình son môi, mình vẽ trên cái tấm kiếm nhà tắm. Công thức luân hồi chỉ là thích ghét cộng với thiện và ác. Đó, công thức gọn như vậy, nhưng mà mình ráng hiện nhớ dùm cái phần giải thích này. Tôi thích cái gì, nhưng rồi còn cái thiện ác ra sao? Tôi thích mà cái vụ thiện ác của tôi nó trộn, nó pha vào trong đó nó ra cái gì. Rồi tôi ghét cái gì mà nó cộng với thiện ác của tôi. Nhớ nha, cái này rất là quan trọng đó. Cho nên cái bài kinh này đó, nguyên cái bài kinh chỉ nội dung chỉ chừng đó thôi quý vị nha. Thích cái gì, ghét cái gì, rồi